Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, là hoàng hậu sinh ra dâng lên gieo hò. Atoria ưu điểm, đương nhiên không chỉ, rất có thể ăn, cái này một cái. Atoria chân chính sở trường chính là chiến đấu, chỉ cần là tại mảnh này tên là Britain thổ địa bên trên. Nàng liền là vô địch tồn tại, mà ưu điểm của nàng cũng phần lớn đều cùng chiến đấu có quan hệ, còn lại một phần nhỏ thì là trẻ củi nuôi ngựa, đi săn cày ruộng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, đối với một tên thê tử, nhất là một quốc gia vương hậu tới nói, những này kỹ năng căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Valhalla cũng không phải nữ vương chế quốc gia, Levi càng không cần Atoria đi bảo hộ. Về phần cái kia trẻ củi nuôi ngựa, đi săn cày ruộng, nếu là thân là vương Levi đều lăn lộn đến phân thượng này, cái này vương ngay trước cũng không có ý gì, trực tiếp giải tán liền xong việc. Vì vậy, đối mặt cái kia hùng hổ dọa người Guinevere, thật sự là không biết mình còn có cái gì ưu điểm. Atoria chỉ có thể dùng, rất có thể ăn, đáp án tuyên cáo nàng tước vũ khí đầu hàng. Cái này nghe rất hoang đường, nhưng là Atoria lại là không thể không thừa nhận, đây quả thật là trong đời của nàng sỉ nhục nhất một lần thất bại từ giới tính góc độ xuất phát. Thậm chí so với bị Vortigern đánh bại còn muốn làm nàng cảm thấy sỉ nhục. Đối mặt Vortigern, Atoria dù đã biết rõ không địch lại, nhưng tốt xấu còn có một trận chiến dũng khí, còn có một tia phần thắng tồn tại. Thế nhưng là đối mặt Guinevere, Atoria phát hiện nàng là một chút xíu phần thắng đều không có. Mà cùng lúc đó, khi những cái kia tham gia hôn lễ người tiếp tân nhóm nhìn thấy Guinevere vậy mà dùng đơn giản như vậy phương thức, liền dễ như trở bàn tay đem Atoria hào triệt để đánh chìm, cũng là nhao nhao xa vào đến trong trầm mặc. Nguyên lai, làm thê tử, còn muốn nhiều như vậy yêu cầu. Nghe xong Guinevere cái kia một chuỗi thật dài phóng nhãn, những này trên danh nghĩa như trước vẫn là ở vào độc thân nữ thanh niên nhóm lại là trong nháy mắt sinh ra một loại sợ cưới cảm xúc. Cái gọi là thê tử, chẳng lẽ không phải tùy tiện sinh hai cái em bé vui đùa chơi liền xong việc à? Làm sao còn muốn làm phiền toái nhiều như vậy sự tình? Cái gì chuyện kể trước khi ngủ? Cái gì lễ nghi dạy bảo? Cái gì dân tộc ngôn ngữ? Đừng nói đi làm, chỉ là đã cảm thấy thật là phiền phức à. Ở chỗ này, duy nhất có qua tương quan kinh nghiệm Medea ngược lại là cảm thấy Guinevere nói 10 phần đúng. Trọng tâm, trên thực tế, trở lên những vật kia bất quá chỉ là thê tử kiến thức cơ bản mà thôi. Nếu như muốn trở thành một tên ưu tú thê tử, còn muốn nắm giữ càng nhiều đồ vật. Medea nói 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá trên mặt của nàng lại là cho thấy một loại ý nghĩa không rõ tiếu dung. Chỉ bất quá, bởi vì tất cả mọi người đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, cũng không có chú ý tới chính là không lấy chồng, nói cái gì đều không lấy chồng, đời này đều không lấy chồng. Giờ này khắc này, khi những này trong lòng hơi ưu tư các nữ tử ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy kính ý Guinevere về sau, lại là không hẹn mà cùng thể hiện ra một loại may mắn biểu lộ. Trước đó, các nàng còn có người bởi vì Levi lựa chọn Guinevere mà cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là lấy tình huống trước mắt xem ra, cái này vương hậu vị trí, quả thực là không phải Guinevere không ai có thể hơn a. Trong thiên hạ, thật là cũng tìm không được nữa một cái so Guinevere càng thêm người thích hợp. Ai lại cùng nàng đoạt? Chúng ta liền cùng với gấp. Mấy nữ tử cùng nhìn nhau, trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị. Thậm chí, các nàng còn thầm hạ quyết tâm, nếu về sau các nàng cũng có hài tử lời nói, cũng cùng nhau giao cho Guinevere nuôi liền xong việc. Dù sao một đầu cừu cũng là đuổi. hai con dê cũng là thả. Nhìn Guinevere nói tốt như vậy, sau này nàng nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú vương hậu. Về phần đứng tại Guinevere trước mặt, âm thầm thần thương Atoria. Trên thế giới này, mọi người sẽ chỉ đi vì người thắng đi hát bài hát ca tụng. Mà chú ý kẻ thất bại người, thì là lác đác không có mấy. Vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, vương hậu, thành như Lê Vi sở liệu. Thỏa đạt xử lý mới là Guinevere thắng tới đại lượng nhân khí. Nhất là cái kia nghĩa chính ngôn từ tranh luận thanh âm. Không chỉ có đánh cho Arthuria liên tục bại lui, càng là thấy một đám người nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù những này vây xem ăn dưa quần chúng không biết rõ Arthuria thực lực cụ thể, nhưng nhìn Arthuria phát ra khí thế liền biết, cái này xem xét liền là người không dễ trêu chọc vật. Thế nhưng, đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn vương hậu cũng không có động thủ. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo răm ba câu liền đem địch nhân dọa đến đánh tơi bời. Đấu trí hoàn toàn không có. Cũng may mắn bọn này ăn dưa quần chúng bên trong không có một cái nào họ la tên sâu bên trong. Người ngâm thơ rong, bằng không mà nói, Arthuria chỉ sợ cũng muốn trở thành một đoạn giai thoại bối cảnh tấm. Bất quá, đối mặt núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô, Guinevere bản thân lại có vẻ càng bình tĩnh. Ta thắng lợi, một lần nữa đi đến xe hoa bên trên, Guinevere dùng một loại mười phần lạnh nhạt ngữ khí nói ra, nghe nó ngữ khí, đánh bại Arthuria chuyện này cũng không có làm nàng sinh ra bất kỳ cảm giác thành tựu. Có lẽ tại Guinevere nghĩ đến, đánh bại Arthuria thật liền là một chuyện hết sức dễ dàng a. Làm 16 năm công chúa ta, đối mặt một cái liền mình giới tính đều làm không rõ ràng nữ nhân, lại làm sao có thể thua đâu? Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đại khái, đây chính là Guinevere am hiểu nhất lĩnh vực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nhìn xem bình tĩnh như vậy Arthuria, Levi lại cười, hắn giang hai tay ra, ôm lấy Guinevere, trực tiếp đem nó đặt ở bờ vai của mình phía trên. Ngươi đang làm cái gì nha? Nhanh, tranh thủ thời gian buông ta xuống. Đối mặt bất thình lình mất trọng lượng cảm giác, Guinevere có chút sợ sệt. Lại thêm hay là tại trước mặt mọi người, bị nhiều người nhìn như vậy, Guinevere lại cảm thấy mười phần thẹn thùng. Nhưng mà, đang nghe Guinevere phàn nàn âm thanh về sau, Levi chẳng những không có đưa nàng đem thả xuống, ngược lại còn chậm rãi chuyển nhích người, giống như là tại hướng người chung quanh biểu hiện ra trên bả vai hắn Guinevere. Lần này, những cái kia ăn dưa quần chúng tiếng hoan hô lại là càng thêm nhiệt tình. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Những người này dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức phát tiết lấy vui sướng trong lòng. Guinevere biết, đây là thuộc về nàng tiếng hoan hô. Cũng không phải là bởi vì xem ở Levi mặt mũi gieo hò, mà là chính nàng tự tay tranh thủ lại đây gieo hò. Nghĩ tới đây, ngồi tại Levi trên bờ vai Guinevere, đột nhiên không sợ, nàng vung ra Levi cổ, chủ động mở ra hai tay. Dùng tràn đầy tự tin tư thái cùng tiếu dung đáp lại cái này kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Xe hoa chậm rãi tiến lên, hôn lễ vẫn còn tiếp tục. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.